Lược Thiên Ký, chương 1503, ai mới là sâu kiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1531, ai mới là sâu kiến? Ngươi, các ngươi, Liệt Dương Vương phẫn âm thanh kêu to, lên cơn giận dữ, nhưng lại đồng thời dâng lên vô tận kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thấy được mình cái này áp đáy hòm bảo bối, thế mà không hiểu thấu bị một con yêu ma nuốt vào bên trong đại trận kia. Cùng mình đã mất đi tất cả tâm thần liên hệ về sau. Trong lòng của hắn cũng là triệt để lang loạn, căn bản không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện như thế chuyện quỷ dị. Tiếng gầm gừ bên trong, hắn đột nhiên liều mạng hét lớn, một thân huyết khí chấn động. Dung nhan lại lần nữa trở nên già đi rất nhiều. Cùng lúc đó, một thân tiên uy nhưng đại chấn. Cả người vào lúc này đều giống như trở nên mơ hồ. Không có nhục thân, âm hãi hãi ánh mắt hung hăng nhìn Đế Lưu một chút. Sau đó, xoay người bỏ chạy. Hắn thế mà không chút do dự. Xoay người bỏ chạy đi. Xem ra, Liệt Dương Vương đã ý thức được. Một phương này đại trận hoàn toàn không phải mình có thể đối phó. Lúc đầu cái kia năm cái thiên nguyên phản nghịch thi triển trận này về sau, liền đã uy lực phi phàm. Không phải một năm trước đó, bọn hắn cũng không có khả năng bằng trận này từ trong tay hắn ngạnh sinh sinh cướp đi đều bị hắn hút đi một nửa huyết dịch vương quỳnh. Cho dù là lần này, hắn đối với năm người kia thi triển đại trận đồng dạng không dám khinh thường. Chỉ bất quá một năm qua này, hắn đã thôi diễn ra một phương này đại trận một cái nhược điểm chí mạng. Lúc này mới nhất cử có hiệu quả. Cơ hồ xem như dễ như trở bàn tay đem năm người này thất bại. Dự định hoàn thành mình một năm trước đó liền muốn làm được sự tình. Có thể vô luận như thế nào? Hắn cũng không nghĩ tới, 10 phần chắc 9 sự tình, thế mà cũng sẽ có bực này biến cố xuất hiện. Luyện 2000 năm huyết long bị người lấy đi, ý đồ luyện chế ma vân phôi thô cũng bị lấy đi. Lấy đi thì cũng thôi đi, thậm chí một chút hiệu quả đều không có đưa đến. Liệt Dương Vương đau lòng trái tim đều đang chảy máu. Nhưng hắn cũng biết một phương này đại trận đã hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Giờ này khắc này, trong lòng hoảng sợ chi ý khó mà hình dung. Mảy may chiến ý cũng không có. Đành phải hăng hái tụ lên một thân tiên uy. Liều mạng hướng xung chống ra. Đã dùng hết thảy biện pháp đào thoát. Rời cái này bầy gặp quỷ ra hỏa càng xa càng tốt. Đương nhiên, một phương này đại trận uy lực. Còn không phải nhất làm cho hắn tuyệt vọng. Càng thêm tuyệt vọng là Đế Lưu thân phận. Làm sao có thể, hắn làm sao lại có được bù đắp một phương này đại trận năng lực. Thật làm loại này đáng sợ đại trận. Là tùy tiện tới cái gì người, liền có thể bù đắp sao. Chính là Đại La Kim Tiên tới. Chỉ sợ cũng không làm được đến mức này a, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là đạo gia trận pháp. Đây là Phật môn đại trận. Phật gia đã trọn vẹn bị diệt vạn năm lâu. Cái này lục đạo luân hồi đại trận. Lại làm sao có thể lại xuất hiện thế gian. Lại hoặc là nói. Cho dù có thể hiện thế ở giữa. Lại làm sao có thể bị Đế Lưu cho bù đắp. Lùi thêm bước nữa giảng. Đế Lưu chính là có bản lãnh này. Hắn đường đường đế tử. Lại làm sao có thể cùng bọn này thiên nguyên phản nghịch hợp phách như vậy? Hắn, đến tột cùng là ai? Liệt Dương Vương trong lòng, quả nhiên là có vô tận nghi vấn. Chỉ là, những vấn đề này, hắn là không có thời gian đến hỏi. Lúc này quả thực đã dọa cho bể mật gần chết. Dù sao phát sinh trước mắt đây hết thảy quá mức đáng sợ. Lúc mới đầu, năm người kia thiếu một người. Liền ý đồ dùng đạo gia ngũ hành trận đến thôi động trận này. Cũng xác thực hiện ra nhất định uy lực. Nhưng ở hắn bực này tu vi trong mắt. Nhưng lại có không cách nào che giấu nhược điểm. Bởi vậy tại một năm trước đó. Hắn ở đây trận trên tay nếm qua một cái thiệt thòi về sau. chỉ dùng thời gian 1 năm, liền thôi diễn đi ra trong đó nhược điểm, biết làm sao đối phó. Nhưng ở bây giờ, thấy được trận này chân thân về sau, nơi nào còn có nửa điểm cứng rắn đấu đảm lượng. Đây chính là trên cổ Phật môn đệ nhất đại trận, lục đạo luân hồi đại trận A. Ai dám muốn chết? Bởi vậy, dù là trong lòng lại nghi hoặc, Liệt Dương Vương cũng khuynh khắc ở giữa liền làm xuống một cái quyết định. Cái kia chính là chạy trốn. Một điểm phế cũng không nói lời nào chạy trốn. Cái kia một đoàn chân như tính mạng huyết vân bị cướp đi cũng là bị cướp đi đi. Cái kia không trọng yếu. Mạng nhỏ mới là khẩn yếu nhất. Trong khoảnh khắc, trên thân đã tản ra đạo đạo huyết khí. Hoành trải 10 vạn dặm. Che hắn vội vã chạy trốn. Đừng để hắn chạy. Truy hắn trở về. Phía sau đại kim ô bọn người. Đều là phát giác Liệt Dương Vương muốn chạy trốn ý đồ. Nhao nhao kêu to, cùng nhau chạy đến, có thể Liệt Dương Vương trái tim kinh sợ, lại cũng không sợ hãi. Hắn cùng cái này ngũ tử giao thủ qua, biết bản lãnh của bọn hắn, nếu chỉ luận tốc độ, có thể đuổi kịp mình. Duy có cái kia tặc kim ô, nhưng nếu là cái kia tặc kim ô mình đuổi theo. Cái kia căn bản chính là muốn chết, không có lục đạo luân hồi đại trận gia trì. Mình muốn giết nó thậm chí đều không cần chiêu thứ hai. Lượng nó cũng không có can đảm này theo đuổi. Đế Lưu khác thường, việc này nhất định phải bẩm báo Đế Thích Điện Hạ. Thậm chí, trực tiếp bẩm báo 3 vị tiên tôn. Vội vã đào tẩu Liệt Dương Vương. Trong lòng đã âm thầm có chủ ý, yêu ma. 1 năm trước đó, người cướp đi ta khí huyết. Hại ta tu vi tổn hao nhiều. Hiện tại có trả hay không ta? Nhưng cũng là tại Liệt Dương Vương trái tim chắc chắn. Đã âm thầm suy nghĩ lên bước kế tiếp kế hoạch lúc. Chợt có một thanh âm phẫn hận vang ở trước mặt mình. Thẳng cả kinh tâm hắn ở giữa run lên. Vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó cả người liền kém chút hỏng mất. Ngăn ở trước mặt hắn. Người mặc vàng nhạt cái áo. Cầm trong tay xanh đỏ song luân. Dung nhan thanh lệ, khí khái anh hùng hừng hực, lại không phải 1 năm trước suýt nữa bị mình hút sạch khí huyết cái tiểu nha đầu kia là ai? Nàng tại sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp? Liệt Dương Vương trái tim cái này giật mình không thể coi thường. Mí mắt đều kịch liệt bắt đầu nhảy lên, theo bản năng trở lại xem xét, tâm lạnh hơn một nửa, lại tại hắn chung quanh, cái kia tặc quạ đen. Thân mặc áo bào đỏ lãnh diễm nữ tử, trải lấy một cây bím tóc hướng lên trời xấu xí nam tử. Cầm trong tay trường thương không nói một lời tuấn tú người tuổi trẻ. Cùng mặt mày ở giữa mang theo một vòng xâm nhiên cười lạnh Đế Lưu. Thế mà không thiếu một cái. Toàn bộ đuổi theo, cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao đều sẽ có bực này đáng sợ tốc độ? Ha ha! Lục đạo luân hồi đại trận uy lực, người liền 3 thành đều không có thử đến, liền muốn vội vã đào tổ A. Cái kia tặc quạ đen tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Lạnh nở nụ cười lạnh, mang theo một cỗ để cho người ta nghiến răng đắc ý. Bây giờ ta 6 người ai về chỗ nấy, thần thông cùng hưởng, đại kim gia ta có lực lượng của bọn hắn tự nhiên cũng có tốc độ của ta. Nghe hắn, Liệt Dương Vương một trái tim, đã không cầm được chìm vào đáy biển. Quả nhiên không hổ là Phật môn trận thứ nhất a, thế mà còn có bực này diệu dụng. Đây chẳng phải là đánh cũng không đánh được, trốn đều không cách nào chạy trốn. Trừ phi tốc độ cao hơn bọn hắn trong 6 người bất kỳ một cái nào. Nếu bị bọn hắn 1 người đuổi kịp, chẳng khác nào bị 6 người đuổi kịp. Các ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi à. Kinh hoàng phía dưới Liệt Dương Vương nghiêm nghị kêu to. Biết mình không có khả năng chạy trốn được. Trái tim lập tức sát khí tuôn ra. Lên liều mạng chi ý tay phải xòe 5 ngón tay. Thình lình có ngập trời huyết quang hiển hiện. Thế mà hóa thành một thanh từ ngưng huyết hóa thành dài cho. Vô cùng sắc bén. phía trên tự động hiện lên vô tận huyết sắc phù văn, như tại thủy triều chìm nổi. Sau đó một bên gầm thét, trong lòng bàn tay huyết mâu một bên hung hăng hướng về Vương Quỳnh kích đâm tới. Thanh âm giống như điên dại. Sâu kiến, hôm nay chính là chết, cũng muốn đoạn ngươi mệnh. Oanh, cái kia huyết sắc dài cho mang theo khó nói lên lời phong mang cùng sát cơ, hùng hăng đâm tới Vương Quỳnh trước mặt. Bàn về tu vi, bàn về thực lực, Vương Quỳnh không một không thể so với cái này Liệt Dương Vương chênh lệch lấy một mảng lớn. Có thể vào lúc này, nàng thình lình cũng là song mi đứng đấy, không sợ chút nào, xanh đỏ song luân cao cao bay treo lên. Cùng lúc đó, mấy người khác hiểu ý, đồng thời pháp ấn biến đổi. Đạo đạo tiên uy thần quang đều thông qua đại trận truyền đến Vương Quỳnh trên thân đến. Lại khiến cho nàng trong lúc nhất thời trên thân tiên quang đại tác. Tu vi tựa hồ trong nháy mắt này tăng vọt mấy chục lần. Song luân trùng điệp hướng về đẩy. Răng rắc một tiếng, ngạnh sinh sinh hướng Liệt Dương Vương đụng bay ra ngoài. Nhường đường, nhường đường. Liệt Dương Vương bị Vương Quỳnh đánh lui, trái tim kinh sợ, sát khí càng tăng lên, phẫn âm thanh hét lớn, vùng vẩy huyết mâu, đâm về tứ phương, lục đạo luân hồi, trưởng ngự thiên địa. Liệt Dương Vương không hổ là một đời tiểu tiên vương, cho dù đã mất đi các loại pháp bảo, y nguyên một khắc cuối cùng hung ác điên cuồng không chịu nổi. Tiên uy mênh mông cuồn cuộn, nhưng ở lục đạo luân hồi đại trận bên trong, một thân tiên uy nhưng mất tác dụng. Sáu tôn hư ảnh bao quanh mà đứng, đồng thời bàn tay kích xuống dưới. Một tiếng ầm vang tiếp lấy một thân, trực tiếp đập nát hắn trong lòng bàn tay huyết mâu. Đập nát nhục thân, cũng đem hắn trực tiếp đập vào đại trận bên trong. Tại hắn quanh người, sáu tôn đỉnh thiên lập địa hư ảnh vây lập. Chính hắn thì bị người nhìn xuống, nhỏ bé như ở trước mắt. Ha ha, Liệt Dương Vương, ngươi bây giờ lại tới nhìn một cái, ai mới thật sự là sâu kiến. Vương Quỳnh âm thanh âm vang lên, thật sự là oán khí ra hết, mở mày mở mặt. Mà vào lúc này, Liệt Dương Vương đường đường thái ất thượng tiên, lại bị sáu đạo thiên thần hư ảnh chấn trụ, khí cơ vận chuyển bất động. Nhục thân càng phảng phất bị đặt ở chân núi, chính là trái tim lửa giận như điên, nhưng cũng quả nhiên là nửa chút khí lực cũng không xử ra được. Ngươi, các ngươi cần cẩn thận, từ khi các ngươi xuất hiện tại Đa Bảo Tiên Hà, cùng đại tiên giới giao thủ cũng có ít năm, lớn nhỏ chinh chiến không dưới mấy trăm lần, nhưng song phương đều chưa chân chính động đậy sát cơ, chém giết đối phương nhân vật mấu chốt. Các ngươi tối đa cũng chỉ bị chém qua mười mấy cái chính tiên. Chúng ta cũng chưa từng có vẫn lạc qua thái ất thượng tiên. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Ta chính là Xích Đế chính miệng ngự phong Liệt Dương Vương. Một phương chư hầu, liền tại đại xích thiên tiên quân bên trong, cũng thống ngự một bộ tiên binh. Các ngươi nếu là thật sự giết ta, liền phải cẩn thận. Lúc này Liệt Dương Vương thực sự đã mất đi tất cả sức phản kháng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Quát to, trong thanh âm hàm ẩn đề điểm. Hắn nói ngược lại là lời nói thật. Mặc dù thiên nguyên phản nghịch cùng đại tiên giới một mực tại giao thù, nhưng song phương cũng còn tính khắc chế. Vẫn luôn không có chân chính đại nhân vật bị chém giết. Cái này nói là song phương lưu tình cũng tốt. Nói là đại nhân vật tự có bản lĩnh cũng tốt, nhưng đúng là sự thật. Chỉ tiếc, lời này dùng để uy hiếp người khác còn tốt. Uy hiếp sáu người này, rõ ràng liền hiểu sai ý. Thậm chí Liệt Dương Vương lời nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt liền đột nhiên ngây ngốc một chút. Đế Lưu chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở trước mặt hắn, duỗi tay nắm lấy hắn đỉnh đầu, nhẹ nhàng hỏi. Thì tính sao? Ngươi đến cùng là ai? Chấm, Liệt Dương Vương còn lại lời nói đều là nuốt trở lại trong bụng. Hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem Đế Lưu Điện Hạ. Ta a, có thể đối mặt với hắn vấn đề. Đế Lưu nhưng nhếch miệng mỉm cười. Sau đó lắc đầu, không nói cho ngươi. Liệt Dương Vương còn có lời muốn hỏi. Nhưng tiếp theo hơi thở, Đế Lưu đã phi thân lui về phía sau. Trong tay thình lình nắm một đoàn quang hoa, đầy mặt tươi cười nhét vào bên hông hắn một cái tiểu khô lâu trước. Convert by, fanmic, cách chương.